Minh Hà chi Cao Xí. Chương 56, Cao Xí vào kinh lần ba tam. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, sứ giả kinh thành đến. Hôm sau, Chu Cao Xí mang theo Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại rời đi Bắc Bình. Đi Nam Kinh, ngồi trên lưng ngựa, Chu Cao Xí nhìn lại, trong lòng có chút lo lắng. Lần này sứ giả kinh thành trừ bỏ tới đón bọn họ vào kinh, còn mang đến binh mã, nói là Hoàng Thái Tôn lo lắng thế tử vào Nam Kinh, Yên Vương Phủ sẽ không an toàn, vì thế phái tới trọng binh tới bảo hộ. Tuy rằng biết bản lĩnh của cha, cái gọi là trọng binh bảo hộ này căn bản là không để vào mắt, nhưng trong lòng Chu Cao Xí vẫn là không yên lòng. Ca, Chu Cao Hú nhìn Chu Cao Xí lẳng lặng nhìn lại một hồi lâu. Lại thấy tướng sĩ bên cạnh một thân khôi giáp nên không được nhìn xung quanh. Vội thấp giọng gọi, Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Cao Hú, ôn hòa thấp giọng mở miệng chúng ta đi thôi. Dứt lời, Chu Cao Xí liền nhìn lại thật sâu một lần cuối cùng về phía thành Bắc Bình. Trong lòng nhịn không được thấp giọng kêu, cha, khi Chu Cao Xí rốt cục quay đầu, dục ngựa mà đi, sau tường thành Bắc Bình lộ ra một người. Hắn lẳng lặng ngóng nhìn thân ảnh đã dục ngựa mà đi kia. Mặt không chút thay đổi, đôi mắt tối tăm hiện lên một tia đau đớn, ngóng nhìn sau một lúc lâu, người đứng ở phía sau hắn rốt cục nhịn không được ra tiếng nhắc nhở vương gia chúng ta cần phải trở về. Nếu cứ nhìn lâu, chỉ sợ giờ phút này người đang ở Yên Vương Phủ theo dõi bọn họ sẽ phát hiện. Qua một hồi lâu, hắn mới ếch thanh mở miệng đã biết, thanh âm khàn khàn, ngữ khí bình thản, từ giờ trở đi, khẩn cấp theo dõi những người cùng Trương Dung Nguyệt tiếp xúc. Đừng cho nàng ta tiếp xúc quá nhiều với mọi người. Dạ, hắn vừa đi vừa hạ giọng phân phó nói cho Trương Phụ. Gia tăng huấn luyện Bạch Hổ Quân, chờ thế tử trở về, liền đem Bạch Hổ Quân trả lại thế tử. Dừng một chút, lại mở miệng nói cho Trương Ngọc, chọn lựa một ít người trong quân, tạo thành Bạch Lang cùng Hắc Hùng Quân. Nấu người không thể vượt qua Bạch Hổ Quân, nói cho Trương Ngọc, Bạch Lăng cùng Hắc Hùng là muốn cấp hai vị thiếu gia. Hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Dạ, khi sắp đi ra khỏi thành lâu, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn xa xa, trong lòng âm thầm thề, đây là một lần cuối cùng. Xí Nhi, rất nhanh, cha sẽ làm tất cả mọi người hướng ngươi cúi đầu, cha sẽ không để cho ngươi rời đi ta thêm lần nữa. Ban đêm, Chu Cao Xí nằm ở trên giường nơi trạm dịch, lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường. Chu Cao Xí thở dài, xoay người ghé vào trong chăn, nhìn về phía cửa sổ đang mở rộng, suy nghĩ thất thần, cha, hắn ngủ luôn thích mở ra cửa sổ, nhưng cha hắn mỗi lần vừa nhìn thấy hắn mở cửa liền mở miệng mắng. Vì thế khi hắn mở cửa sổ mà cha không cho phép, hắn sẽ nói đủ loại lý do, đường hoàng ám chỉ hắn không cùng cha hắn ngủ. Hắn phải về Thính Đào Viện. Sau đó, cha hắn sẽ là đang sinh khí muốn mắng người lại luyến tiếc mắng hắn. Chỉ có thể trừng mắt, mỗi lúc ấy, trong lòng hắn có một sung sướng nho nhỏ cùng đắc ý nho nhỏ. Cuối cùng, cha hắn sẽ không cam lòng cùng không muốn hắn mở cửa sổ. Nhưng vẫn đành để khép hờ. Nhưng lại sẽ gắt gao ôm hắn, đưa lưng về phía cửa sổ, nói sợ hắn cảm lạnh, kỳ thật cùng cha ngủ, cảm lạnh hay cái gì khác, tuyệt đối không có khả năng, cha hắn ôm hắn như vậy, rất ấm, ngủ không mở cửa sổ cũng không sao cả, hắn cũng không phải đứa nhỏ bốc đồng, nhưng đối với cha, hắn vẫn không tự giác được mà tùy hứng, sau đó... Nhìn cha hắn đối với hắn vừa bực vừa phát hỏa mà lại không làm gì được. Hắn kỳ thật thực không phải hảo nhi tử. Chu Cao Xí chậm rãi cúi đầu, nhắm mắt lại, trong lòng một trận đau đớn. Nghĩ đến đêm đó tỉnh động, nghĩ tới trước một đêm khi rời đi Bắc Bình, hắn mơ thấy cha hắn hôn môi hắn, ôn nhu đau tích hôn. Hắn nhịn không được hôn lại, trong mộng hắn hưởng thụ lão cái hôn đầy đau tích của cha. Trong lòng là tràn đầy thỏa mãn cùng an tâm, ngón tay kéo nhanh chăn, Trong lòng Chu Cao Xí chua xót, hắn sao có thể sao lại đối hắn cha có như vậy nghĩ xấu xa. Lúc này, trong Yên Vương phủ, Chu Lệ ngồi ở trên tháp, nhìn chằm chằm cửa sổ, suy tư đến xuất thần. Xí Nhi hiện tại đi đến đâu rồi? Đến trạm dịch sao? Dùng cơm chưa? Có thịt nướng cùng đậu hủ hay không? Tiểu tử kia sẽ không phải vì đồ không ngon liền bỏ bữa chứ? Chăn có lại đá ra không? Cửa sổ khẳng định lại mở. Tiểu tử kia, hiện tại tuy rằng đã vào xuân, nhưng thời tiết này cũng không phải đùa giỡn. Nếu mở cửa sổ ra, nếu lại cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Chu Lệ càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được đứng dậy đi qua đi lại, nhưng lại nghĩ kia tiểu tử cũng không phải người bốc đồng. Chu Lệ chậm rãi bình phục hô hấp, một lần nữa ngồi trở lại tháp, tiểu tử kia chỉ là thích tùy hứng ở trước mặt mình. Chu Lệ về nghĩ Chu Cao Xí ngày xưa lý luôn cười tủm tỉm. Cùng mình nói chút đủ loại lý do mạc danh kỳ diệu, Chu Lệ mỉm cười. Lại nhịn không được nhớ tới, tiểu tử kia mỗi khi mình không cho phép, liền thành bộ dáng nghiêm trang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ còn ám chỉ không cùng mình ngủ. Chu Lệ tươi cười càng sâu, tiểu tử kia đại khái không biết đi, thời điểm hắn ngủ, sẽ cọ cọ vào lòng mình, khi nửa đêm ngủ không quen, chỉ cần mình nhẹ nhàng vỗ hống lưng hắn, hắn sẽ lập tức đi vào giấc ngủ nếu mình không ở bên người hắn. Nửa đêm đứng dậy xử lý tin tức tình báo, hắn liền lập tức tỉnh lại, tiểu tử kia đã quen việc mình tồn tại, thói quen một khi dưỡng thành, từ bỏ sẽ không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Chu Lệ nhịn không được nhớ tới động tình đêm đó. Bộ dáng mị tình nằm ở trong lòng mình còn có đêm trước khi rời đi. Khi mình thật sự kiềm chế không được mà hôn môi, tiểu tử kia trong lúc ngủ mơ cũng đáp lại. Nếu không phải sợ sẽ làm hắn tỉnh, chỉ sợ đêm đó lúc được đáp lại, mình liền khống chế không được. Vì thế, đêm đó, hắn chậm rãi dẫn đường sự nhiệt tình đáp lại kia, chậm rãi ôn nhu hôn môi, một chút đem tâm mình vào hư không. Đây chỉ là hồi tưởng, trong lòng hắn còn có chút khó nhịn, cười khổ một tiếng, Chu Lệ nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng cúi đầu thì thào. Xí Nhi, một đường đi không ngừng nghỉ, rốt cục đi vào Nam Kinh, xuống ngựa, chỉ thấy Tư Tăng Thọ mặc bảo y trắng đã vội vàng tới nghênh đón. Trong lòng Chu Cao Xí hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo người nghênh đón họ là Tư Tăng Thọ nếu là Hoàng tử Trừng. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng ở Nam Kinh này chỉ thấy mình y đáng ghét, sẽ phá hư tâm tình đang hảo của hắn, đối Tư Tăng Thọ mỉm cười. Chu Cao Xí chắp tay cung kính nói Cao Xí kiến quá nhị cữu cữu. Tư Tăng Thọ vội đáp lễ nói Thế tử đa lễ. Mà lúc này, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đã xuống ngựa, cũng đi tiến lên đối Tư Tăng Thọ hành lễ. Trước khi đến Nam Kinh, Chu Cao Xí liền đối Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại nói qua. Ở Nam Kinh, nhớ kỹ hai chữ khiêm tốn, không thể nói thẳng, không thể khoe ra. Hành lễ cùng nói chuyện đều phải khiêm tốn cẩn thận. Đám người Tư Tăng Thọ cùng Chu Cao Xí chào nhau xong, liền cười ha ha nói Thế tử, hết thảy Hoàng Thái Tôn đều đã an bài tốt lắm, bởi vì Yên Vương Phủ ở Nam Kinh đã lâu không có người ở lại. Cho nên liền tạm thời ủy khuất Thế tử cùng hai vị thiếu gia ở tại Từ Phủ. Trong lòng Chu Cao Xí than nhẹ. Quả thế, bất quá, như vậy rất tốt, nhưng câu hết thảy Hoàng Thái Tôn đều đã an bài tốt lắm này. Là có chút ý vị thâm trường nha, mà Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại nhìn nhau, đều có chút thất vọng, ở nhà người khác sao có thể so với ở nhà mình chứ. Nhưng nhìn Chu Cao Xí trên mặt ôn hòa cười, nói cảm tạ, cũng không dám làm càn, Chu Cao Xí cùng Tư Tăng Thọ còn nói vài câu khách sáo sau. Liền để Tư Tăng Thọ mang đến xe ngựa, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại ở một xe ngựa khác. Chu Cao Xí lên xe ngựa sau, nghĩ nghĩ, chung quanh sờ soạng một chút, ở phía dưới ghế dựa có một tờ giấy nhỏ. Chu Cao Xí tế mi nhất loan, nở nụ cười, chỉ biết, sẽ có cái này, mở ra tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một câu, Cát Hung khó lường, lúc này, thành Nam Kinh, trong Hoàng Cung, điện của Hoàng Thái Tôn, Chu Doãn Văn trầm mặc ngồi. Phía dưới, có hai người kịch liệt cãi lại. Hoàng Đại Nhân, cái này không thể, Hoàng Thái Tôn nay còn không kế vị. Hiện tại nếu tùy tiện động thủ, chỉ biết sẽ thành cớ để Yên Vương thừa dịp tiến đánh. Tề Đại Nhân, nếu hiện tại không động thủ, kia mới là cho Yên Vương khả có thời cơ. Các phiên vương đều đã đến Nam Kinh. Duy độc, Yên Vương giả bệnh cự tuyệt đến Nam Kinh. Nếu chúng ta không cơ hội giam giữ thế tử của Yên Vương, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta muốn bắt hắn cũng khó khăn. Hiện tại các phiên vương còn chưa có động tĩnh gì. Nếu chúng ta giam giữ thế tử, chỉ sợ sẽ buộc nhóm bọn hắn khởi binh. Đủ, Hoàng Tử Trương, Tề Thái, các ngươi đều đừng nói nữa. Vẫn trầm mặc, Chu Doãn Văn lúc này lại đột nhiên vỗ bàn, cả giận nói, vì thế, im lặng, hiện tại trước an bài hảo các phiên vương cùng thế tử. Tử Trường, phái người bảo hộ thế tử Yên Vương, mỗi ngày đều báo lại. Chu Doãn Văn mỏi mệt mở miệng, Hoàng gia gia vừa mới quy thiên. Hiện tại bản điện hạ không nghĩ nói chuyện đó, nhưng là, ta nói, không cần nói hơn nữa. Chu Doãn Văn giận trừng hướng Hoàng Tử Trừng, Hoàng Tử Trừng đành phải cung kính chắp tay, không nói tiếp, tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi, để cho ta một mình yên lặng một chút. Chu Doãn Văn mỏi mệt phất tay nói, đợi chỉ còn lại có mình hắn. Chu Doãn Văn nhắm mắt lại, mỏi mệt dựa vào trên ghế, trong đầu lại nhớ tới ngày ấy, trước khi An Bình bị ban thưởng chết đã nói, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Chu Lệ mới là Minh Thành Tổ, Chu Cao Xí sẽ làm hoàng đế, mà ngươi cái gì cũng không, cái gì cũng sẽ không. Bính, Chu Doãn Văn đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt tối tăm đá ngã cái bàn đối diện, rầm một tiếng, ấm trà trên bàn cùng cái chén bị quăng ngã, nhìn chằm chằm một đống hỗn độn, ánh mắt Chu Doãn Văn lạnh như băng, trong lòng lại hung hăng nói cho chính mình, Chu Doãn Văn, An Bình kia là người điên. Không cần tin tưởng nàng. Cách chương.